Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, suy đoán cùng ngoài ý liệu. Một ngụm thịt hổ canh về sau, bảng xuất hiện như bị thứ gì kích hoạt, cũng liền nói, 19 năm qua cái này bảng một mực yên lặng ở trong cơ thể hắn. Nếu không phải hôm nay cái này một ngụm thịt hổ canh, nói không chừng khi nào mới có thể hiển hiện, có lẽ một mực chờ đến hắn mì chưa lên men tấm cũng sẽ không xuất hiện. Lý Khâu có chút ảo não, cái này một ngụm thịt hổ canh hắn làm sao sớm không có nếm đến. Thẳng đến hôm nay, hắn mới phát giác lão thiên để hắn xuyên qua. Đối với hắn đền bù không đơn giản chỉ có thuật bắn cung tuyệt hảo thiên phú. Triệu Toàn chưa chạy, Lý Khâu tựa như bình thường đồng dạng. Triệu Toàn sau khi đi, Lý Khâu bắt đầu miệng lớn nuốt ăn thịt hổ canh. Cùng vừa rồi đồng dạng, bảng bên trên nguyên lực hai chữ đằng sau số lượng không ngừng rung động. Tựa hồ sắp phát sinh biến hóa gì, nhưng lại không có biến hóa. Nhất định là thịt hổ canh không đủ nhiều. Lý Khâu trong miệng không ngừng gấp chằm chằm bảng, trong lòng thầm nghĩ. Hắn không tin đem cái này một nồi thịt hổ canh toàn bộ ăn hết còn không phát sinh biến hóa. Ăn ăn, Lý Khâu phát giác có chút không đúng. Hắn lại vẫn không có sinh ra nửa điểm chắc bụng cảm giác. Liền giống bị hắn nuốt vào trong bụng thịt hổ canh đều biến mất đồng dạng. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cũng chỉ nghi ngờ một hồi. Hắn hiện tại quan tâm hơn bảng bên trên số lượng khi nào phát sinh biến hóa. Phát hiện sẽ không ăn chống đỡ về sau, Lý Khâu nuốt ăn tốc độ trở nên càng nhanh. Chỉ một hồi, còn lại thịt hổ canh liền toàn bộ bị hắn tiêu diệt. Bảng cũng rốt cục phát sinh biến hóa. Nguyên lực 0.1 đại khai bi thủ nhập môn ăn hết tràn đầy một nồi đất thịt hổ canh. Lý Khâu vẫn như cũ là cái kia không đói bụng cũng không no quỷ dị trạng thái. Hắn cau mày, nhìn trước mắt bảng, hiện tại bảng phát sinh biến hóa, nguyên lực từ 0.0 biến thành 0.1, chưa bao giờ đến có. Cái này tựa hồ là chuyện tốt, nhưng cái này nguyên lực đến cùng có chỗ lợi gì? Lý Khâu suy đoán, nguyên lực đối ứng là đại khai bi thủ môn võ công này. Hẳn là có thể đối nó đưa đến một chút cái tác dụng gì. Bởi vì trước mắt bảng bên trên chỉ có cái này hai hàng chữ. Nguyên lực biến nhiều hắn tự thân lại không có cảm thấy có biến hóa gì. Về phần cụ thể có thể tạo được cái tác dụng gì, tạm thời còn không biết. Nguyên lực còn chưa đủ nhiều, không tới lượng biến gây nên chất biến tình trạng. 0.1 cái số này quá nhỏ, nhỏ đến cái gì cũng không làm được. Như vậy sao có thể để cái số này biến lớn, để nguyên lực biến nhiều? Lý Khâu hai mắt nhắm lại, dần hiện ra một vòng tham lam. Đáy lòng ngay sau đó xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thịt hổ canh, càng nhiều càng tốt. Cấp độ sâu nguyên nhân tạm thời còn không rõ ràng, nhưng thịt hổ canh ăn đến càng nhiều, nguyên lực cũng sẽ tùy theo biến nhiều. Đây là bày ở mặt ngoài rõ ràng. Bỗng nhiên, Lý Khâu sắc mặt cứng đờ, thần sắc trở nên kinh nghi bất định. Thịt hổ canh có thể ăn, hôm nay lại không thể lại ăn. Nửa đêm gọi nhà bếp lại cho hắn làm một nồi thịt hổ canh. Cái này đã không phù hợp hắn bình thường biểu hiện ra tính cách, cũng không phù hợp lẽ thường. Dòng dã một nồi thịt hổ canh còn chưa đủ một người ăn. Sự tình ra khác thường, rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Có lẽ người khác đoán không được bảng cùng nguyên lực, nhưng hắn cũng không muốn bất luận kẻ nào phát giác hắn có dị thường. Hắn hiện tại tựa như là người mang dị bảo hành tẩu ở phố xá sầm uất ở giữa. Xem ai đều cảm thấy khả nghi, xem ai cũng giống như tặc. Đương nhiên, cũng có thể là hắn đa nghi, có lẽ căn bản sẽ không có người để ý chuyện này. Cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy kỳ quái cũng không sẽ lâu dài để ở trong lòng, quay đầu liền quên. Hắn có 9/9 khả năng tại cùng không khí đấu trí đấu dũng, nhưng loại này thời điểm lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Dù là một phân một hào hiểm, hắn cũng không thể bốc lên. Lý Khâu ép buộc mình tỉnh táo, đem kích động trong lòng cảm xúc bình phục xuống tới. Hắn đã gọi Triệu Toàn cùng nhà bếp nói tận khả năng cho hắn lưu thêm một chút thịt hổ. Hôm nay ăn không được, còn có ngày mai, một ban đêm mà thôi. Hắn chờ được, bảng bị kích hoạt, bởi vì thịt hổ canh bên trong chứa nguyên lực. Như vậy, vì cái gì đầu hổ canh bên trong chứa nguyên lực? Gia vị vẫn là thịt nguyên nhân. Lý Khâu càng thiên hướng về là thịt nguyên nhân. Trong quân doanh đồ ăn hắn ăn không phải một ngày hai ngày. Thịt hổ hắn nếm qua. Những năm này chết tại hắn dưới tên lão hổ không chỉ một con. Kéo ra khoảng cách, lão hổ thậm chí so hươu cùng hươu xạ đen còn muốn dễ dàng bắn giết. Duy nhất đặc thù, cung cấp thịt này lão hổ là một con dị thú. Dị thú thịt, chứa nguyên lực, Lý Khâu một phen suy đoán. Ra kết luận, bất quá còn chờ nghiệm chứng. Một đêm thời gian, quả thực không dài. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Khâu dậy sớm, trong doanh trướng diễn luyện nửa canh giờ đại khai bi thủ. Mới hướng quân doanh nhà bếp đi đến, việc này gấp không được, gấp cũng vô dụng. Quân doanh nhà bếp, để phòng cháy tai họa quân doanh, tọa lạc trong góc, cùng từng dãy dùng cho ở người hoặc gác lại đồ vật doanh trướng cách xa nhau rất xa. Lý Khâu vừa đi vào nhà bếp, có người liền nhận ra hắn. Ngài là Lý đại nhân đi. Một cái thân hình còng xuống, tướng mạo già yếu lão hỏa phu, nhận ra Lý Hưu, trong miệng ca lăm, trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Lý Khâu tại trong quân doanh địa vị có chút đặc thù. Vương bị cái này chỉ huy 1,000 bình quảng vệ giáo úy. Nhìn thấy hắn đều muốn khách khí lễ kính. Nhưng hắn lại không quan không có chức, quả thực có chút khó xưng hô. Cuối cùng lão hỏa phu nhãn châu xoay động, đi theo họ đằng sau kêu Lý Khâu một tiếng đại nhân. Quân doanh nhà bếp bên trong, mặc kệ nấu cơm gánh nước, đều gọi công nhân đốt lò. Lão hỏa phu tại nhà bếp bên trong thoạt nhìn là địa vị tương đối cao kia một loại. Ta gọi Lý Khâu, Lý Khâu không có nhận lời nói. Nghe nói như thế, lão hỏa phu trên mặt nếp mây cười thành một đóa hoa. Nịnh nọt nói, vậy liền đúng, trong quân doanh cái kia còn có cái thứ hai Lý đại nhân. Ngươi là, tiểu nhân là cái này quân doanh nhà bếp quản sự. Ngài gọi ta lão hồ thuận tiện, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Lý Khâu hỏi, tiểu nhân hôm qua từng tại trong quân doanh xa xa trông thấy qua ngài một lần. Lúc ấy ngài đang cùng Triệu tiên sinh còn có thế tử cưỡi ngựa ra doanh. Không biết ngày hôm nay đến nhà bếp thế nhưng là vì thịt hổ. Lão hồ cẩn thận hỏi. Lý Khâu cười, ngươi ngược lại là cái gì đều biết. Lão hồ vội vàng khoát tay, không dám, không dám. Hôm qua Triệu tiên sinh tự mình tới bàn giao, tiểu nhân mới ấn tượng khắc sâu. Thịt hổ còn lại bao nhiêu? Lý Khâu nhìn về phía hắn hỏi, hồi đại nhân, thịt hổ còn thừa lại thật nhiều, cơ bản liền không nhúc nhích. Lý Khâu lông mày nhíu lại, có chút ra ngoài ý định, hôm qua trong quân doanh không phải khao thưởng quân tốt sao? Lão hồ cười cười, đại nhân, ngày hôm qua chắc hẳn cũng ăn kia thịt hổ ngon chi cực, thực là chân tu đẹp soạn, trên đời hãn hữu. Làm sao lại dùng cho khao thưởng quân tốt? Hôm qua chúng ta đến chợ bên trên khác mua heo dê khao quân tốt. Về phần cái này thịt hổ, thế tử lúc đầu dự định đưa cho Lâm Dương quận lớn nhỏ quan viên một chút, còn lại toàn bộ muối nước đọng mang về vương phủ. Nhưng hôm qua Triệu tiên sinh tới, nói Lý đại nhân ngài cũng phải, tiểu nhân tình thế khó xử, liền cùng Triệu tiên sinh nói chuyện này. Triệu tiên sinh quay đầu liền tìm thế tử đi. Chỉ chốc lát, thế tử phái người mà nói, đem thịt hổ toàn bộ muối nước đọng, một bộ phận hắn muốn mang về vương phủ cho lão vương gia nếm thử.